Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, còn có ai không phục? Tất cả mọi người cho rằng Diệp Hiên không dựa vào linh thú lời nói, sẽ chắc chắn thất bại. Bất quá trước mắt những người này, tựa hồ trí nhớ đều có chút vấn đề. Bọn hắn giờ phút này hoàn toàn đã quên Diệp Hiên vừa mới chém giết Cơ Du cùng Đông Ly Nhạn, hơn nữa còn một quyền làm Khang Nguyên bị thương nặng. Ba người này nhưng không có một cái so với Tống Tiêu Kiệt kém, thậm chí còn hơn. Tống Tiêu Kiệt trên mặt vui mừng càng phát ra tràn đầy, trong miệng càng là khinh bạc không ngừng khiêu khích Diệp Hiên. Diệp Hiên, chống nói mạnh miệng để làm gì? Có gan liền xuất thủ a! Thứ không biết chết sống, đã ngươi muốn tìm cái chết, cái kia bản thánh tử liền thành toàn ngươi. Diệp Hiên cười lạnh một tiếng, tiếng nói vừa ra, màu xanh thanh liên địa tâm hỏa bỗng nhiên xuất hiện ở Diệp Hiên trong lòng bàn tay, vui sướng toát ra, cuồng bạo, kinh khủng khí tức nóng bỏng, trong nháy mắt tràn ngập tại cả tòa Thái Hòa Điện bên trong. Tống Tiêu Kiệt trên mặt vui mừng nhất thời động lại, Cơ Tuyên trong mắt mừng như điên, trong chốc lát bị hãi nhiên thay thế. Một đám thiên tài trợn mắt hốc mồm, thần sắc ngạc nhiên, Tiểu Hưu xuất hiện, để bọn hắn vừa rồi đại loạn. Lúc này bọn hắn vừa nghĩ đến, Diệp Hiên ngay mới vừa rồi tùy tiện liền nghiền ép Cơ Du cùng Đông Ly Nhạn bọn người. Bọn hắn vậy mà tự tin đến coi là Tống Tiêu Kiệt có thể thắng Diệp Hiên. Đây rốt cuộc là người nào cho bọn hắn tự tin? Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người khổ sở không thôi. Thất lạc tới cực điểm. Cái gọi là vui quá hóa buồn. Không ngoài như vậy, đi chết đi. Diệp Hiên khẽ quát một tiếng. Thanh liên địa tâm hỏa trong nháy mắt đánh về phía Tống Tiêu Kiệt. Không có bất kỳ cái gì chống cự, không có bất kỳ cái gì phản ứng, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra. Tống Tiêu Kiệt thì đã hoàn toàn bị thanh liên địa tâm hỏa đốt thành cho bụi. Bất quá mới ích cung cảnh sơ kỳ tu vi, liền dám ở bản thánh tử trước mặt kêu gào. Thật sự là dốt nát ngu xuẩn. Diệp Hiên một mặt lạnh lùng, nhẹ nhàng phủi phủi trôi hướng hắn một mảnh cho bụi. Cơ Tuyên im lặng im lặng, ánh mắt chỗ sâu, ngoại trừ thất vọng bên ngoài, càng nhiều hơn chính là ngạc nhiên. Chúng thiên tài trong lòng một mảnh lạnh buốt, vừa mới ngẩng đầu, lại lần nữa rũ xuống. Tống Tiêu Kiệt trong bọn hắn tuy nhiên không tính là hàng đầu, nhưng ít ra cũng có trung đẳng thực lực. Nhưng xem Diệp Hiên thần sắc, giết hắn giống như là đạp tắt một con run dế, thoải mái tới cực điểm. Đám người lúc này mới tỉnh ngộ lại, Diệp Hiên thực lực vượt xa khỏi bọn họ tưởng tượng. Bọn hắn lúc trước căn bản chính là bị hắn chỉ có nguyên đan cảnh bề ngoài cấp lừa gạt. Quỷ dị hỏa diễm, thánh cấp chỉ pháp, còn có chưa sử ra kiếm ý, cùng để cho đám người cảm thấy tuyệt vọng sinh tử cảnh linh thú. Thậm chí ai cũng không biết Diệp Hiên còn có hay không cái khác át chủ bài. Kinh khủng như vậy nhân vật, bọn hắn lúc trước vậy mà vọng tưởng muốn đi đánh giết đối phương. Còn có ai không phục? Diệp Hiên ngạo nghễ đứng, nhìn chung quanh đám người, yên tĩnh, Thái Hòa Điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người trầm mặc, lúc này bọn hắn còn có thể nói cái gì? Còn dám nói cái gì? Tất nhiên không có người không phục. Cái kia bản thánh tử hỏi lại các ngươi, Lưu Ly tất sát lệnh, các ngươi còn muốn chấp hành sao? Diệp Hiên dày đặc hỏi. Do dự. Chúng thiên tài nghe vậy, trên mặt nhất thời lộ ra do dự thần sắc. Diệp Hiên hướng về phía trước bước ra một bước, một thân sát khí phóng lên tận trời. Diệp Hiên cùng nhau đi tới, đầu người cuồn cuộn, giết chết người cũng không phải một cái hai cái, vẻn vẹn đồ diệt giáng Trần Kiếm Tông cũng không dưới mấy ngàn người. Trên người hắn sát khí há lại cùng bình thường. Chúng thiên tài thấy thế không khỏi hoảng sợ thất sắc, Trả lời ta, Diệp Hiên lần nữa bước ra một bước. Bên cạnh thân thanh, bạch hỏa diễm bỗng nhiên hiện lên. U minh vậy lạnh lẽo hỏa diễm, cùng kinh khủng khí tức nóng bỏng, trong nháy mắt bạo phát. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.